Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 756, sao lại ôm con báo nhỏ? Góc truyện audio.com. Editor, Mai, Iris lôi kéo cánh tay Thịnh Vị Ương. Vẻ mặt thương tâm muốn chết. Đặc biệt kích động nói một câu. Ương ương, cô chịu khổ, khóe môi tập thể run rẩy một cái thật sâu. Đầy mặt đều là viết một từ ngốc. Tình huống này như thế nào? Iris không phải nên là nhào qua, ôm hoàng phủ kia đau lòng khóc giống ư, sao lại ôm con báo nhỏ. Đây là muốn trình diễn Hoàn Châu Cách Cách hay là chân hoàn truyện? Lại hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái, yên lặng lắc đầu, dựa vào chỉ số thông minh của công chúa Tiểu Bạch nhà bá tước Anh Quốc này. Chân hoàn truyện gì đó, vẫn là hệ số khó khăn hơi cao một chút. Bao gồm hoàng phủ bạc ái cũng bị phản ứng này của Iris làm cho ngây ngẩn cả người. Đều đã chuẩn bị tốt lời nói đuổi người. Tới bên miệng rồi, lại có thể cường ngạnh nghẹn trở về. Nhịn không được khóe mắt hướng sang phải. Nhìn về phía đám đồng bạn tà ác. Cô làm sao vậy? Đám đàn ông bay ánh mắt qua. Công chúa Tiểu Bạch yêu vợ của cậu. Cút, Thịnh Vị Ương rất kiêu ngạo nháy mắt hạ gục một đám cuộn phim. Cười ngọt ngào với Iris, vẫn tốt, có thể chống đỡ, cách chương.